mà Nhiễm Nhan thì từng ngụm mà thở hổn hển. Toàn thân từ trên xuống dưới có hơn 10 vết thương sâu sâu cạn cạn. Chương 435: Lâm vào trùng vây. Nhiễm Nhan vẫn thường xuyên mang theo bên mình một tấm khăn tẩm độc, còn có một lọ kịch độc đều đặt trong tay áo, nhưng hiện tại căn bản không có một cơ hội nào để móc ra. Đau của đối phương quá nhanh, chỉ cần nàng vừa hơi phân tâm lộ sơ hở cho hắn, chính thành khả năng là sẽ bị một đau giết chết. Cho nên Nhiễm Nhan tạm thời không thèm nghĩ tới, chỉ tập trung tinh lực phòng vệ. Tô Phục trước kia đã cho Nhiễm Nhan một quyển sách luyện khí tức. Nàng mỗi ngày đều luyện không hề lười biếng, cho nên thể lực mới có thể kiên trì được đến bây giờ. Hắc y nhân hít sâu một hơi, chậm rãi nâng đao lên. Nhiễm Nhan rùng mình, biết hắn đây là chuẩn bị một kích toàn lực, trên trán nháy mắt rỉ ra mồ hôi. Không có thời gian nghĩ nhiều, đao phong đã tới gần. Trong ánh sáng tối tăm, lấy nhãn lực của Nhiễm Nhan có thể đại khái thấy hướng đi của lưỡi đao. Đao trong tay nàng chắn trước người, binh khí chạm nhau, Nhiễm Nhan bị bức lui vài bước, cả thân mình lung lay sắp đổ. Hắc y nhân kinh ngạc, hắn vung đao tuy không tính nhanh, cũng không yếu. Nữ tử yếu ớt trước mắt này, đương nhiên có thể chính xác đón đỡ. Trong lòng hắc y nhân có chút nóng nảy, lực độ công kích trên tay càng lúc càng lớn, cũng càng lúc càng dữ dội. Trong đao ảnh dày đặc, trên người Nhiễm Nhan lại bị cắt thêm vài vết thương. Nàng không có năng lực bảo hộ chính mình chu toàn, chỉ có thể chọn chỗ máu chốt mà bảo vệ. Tốc độ công kích của đối phương cực nhanh, nàng tuy có thể thấy rõ nhưng không kịp tránh né, chỉ có thể gắng sức mà đón đỡ. Sau 4 lần bị công kích, Nhiễm Nhan đã kiệt sức. Cơn đau từ vết rách nơi hổ khẩu đã dần dần chết lặng, bàn tay càng lúc càng không thể khống chế. Kiên trì, chỉ cần kiên trì đến lúc hắn phải thở dốc lần nữa. Toàn thân Nhiễm Nhan đã mất hết cảm giác, nhưng đầu óc vô cùng thanh tĩnh. Nàng phỏng chừng dược tính của mê dược vừa rồi còn chưa đạt đến đỉnh điểm, cho nên không dám mạo muội phân tán lực chú ý. Nhưng trải qua một phen vận động kịch liệt, dược tính phát huy sẽ càng mau. Hắc y nhân đang chuẩn bị công kích lần nữa, bước chân lại lung lay một chút. Hắn theo phản xạ có điều kiện mà dùng đao chống đỡ thân thể. Nhiễm Nhan vừa thấy, liền lập tức chớp lấy thời cơ, móc độc dược ra, bật nút rồi ném đến bên dưới chân hắn. Hắc y nhân lập tức lung lay, thối lui vài bước, lấy tay che miệng mũi. Nhiễm Nhan cầm đao bước tới một bước, đá lọ độc dược kia đến trước mặt hắn lần nữa. Ngay lúc hắc y nhân chuẩn bị thối lui, Nhiễm Nhan đột ngột vung đao phản kích. Ý thức của hắn dần dần có chút mơ hồ, khi thấy Nhiễm Nhan bắt đầu phản kích thì trong lòng kinh hãi. Đồng thời, hắn phát hiện khi bản thân vận động mạnh, trạng thái trúng mê dược lại càng thêm nghiêm trọng. Vì vậy, hắn nhích chân uyển chuyển nhẹ nhàng tránh né. Nhưng sau vài lần tránh né, hắc y nhân kinh ngạc phát hiện đao pháp của Nhiễm Nhan tuy không có chiêu thức cụ thể, rất hỗn độn, nhưng lần nào cũng có thể bắt được sơ hở của hắn. Trong một chốc, trên người hắn đã có vết thương, hiện tại vẫn chỉ là thương ngoài da, nhưng một lát sau thì không biết được. Hắc y nhân cắn răng một cái, móc ra một viên đan dược, bóp nát lớp sáp bên ngoài, ném vào trong miệng. Đây là một loại dược vật kích phát tiềm lực của thân thể. Thể lực bị tiêu hao quá mức, rất nhiều sát thủ khi gặp sai lầm trong lúc chấp hành nhiệm vụ liền nuốt vào ở khắc cuối cùng, có thể giúp liều chết mà thoát vây. Nhiễm Nhan cũng đọc được từ trong một tác phẩm võ hiệp nào đó. Lúc ấy, nàng còn cùng đồng sự suy đoán, nếu thực sự có thứ này, hẳn là có thể phân loại chúng vào loại thuốc kích thích cao độ, dùng quá liều có thể gây chết đột ngột. Ý niệm chợt lóe qua, Nhiễm Nhan tập trung tinh thần, cật lực công kích, nhất định phải tạo ra thương tổn trí mạng trước khi loại thuốc này phát huy dược hiệu. Nếu không, đối mặt với hắc y nhân có thể dùng sinh mạng hoàn thành nhiệm vụ bất cứ lúc nào như người này, sợ là phải bị hắn lôi kéo đồng quy vu tận. Nơi này đánh đến hừng hực khí thế, mà trong Thái Cực Cung cũng long trời lở đất. Trong hoa viên, Triệu phu nhân tóc mai hoa râm, nắm một thanh đao máu chảy đầm đìa đứng bên cạnh thi thể của Đỗ Hà. Đôi mắt đỏ bừng, bà hít sâu một hơi, đảo mắt nhìn cung thủ xung quanh, lạnh lùng nói: "Buông cung tiễn xuống hết cho ta." Chủ tướng đã không còn, những người đi theo mưu phản vẫn không muốn buông cung tiễn. Bởi vì từ lúc bọn họ cầm lấy vũ khí xâm nhập cấm cung thì đã là tử tội. "Trong nhà các ngươi còn có thê nhi, lão phụ lão mẫu. Nếu buông vũ khí trước khi quá trễ thì chết chỉ một người mà thôi. Dù là bắt cóc hay giết chúng ta, người nhà của các vị đều sẽ bị sung làm quan nô. Các vị đều là con trai, là chồng, là cha. Vậy mà muốn liên lụy thân nhân của mình chịu đủ tai nạn hay sao?" Tội lớn như mưu phản ở đường triều thì chỉ có kẻ mưu phản phải chịu chết mà thôi, không có hình phạt tru di chính tộc. Tuy nhiên, tam tộc chí thân của người mưu phản sẽ bị giết hoặc sung làm nô tỳ. Vốn dĩ, trong lòng những binh sĩ này vẫn còn do dự. Nhưng sau khi Lý lão phu nhân nói xong, liền có người ném xuống cung tiễn và đao. Có một người bắt đầu, những người khác cũng từ từ buông vũ khí trong tay. Vũ Lâm vệ lập tức xông lên bắt người. Triệu phu nhân ném đao trong tay xuống, rũ mắt nhìn bàn tay đang run nhẹ nhẹ của mình. Mới vừa rồi, bà đã đích thân giết chết con trai mình. Trong khoảnh khắc, Triệu phu nhân rơi lệ đầy mặt. Dù vừa rồi Đỗ Hà lệnh cho cung thủ bao vây hoa viên, cũng chưa từng để ý đến sinh tử của bà, nhưng làm mẫu thân, bà đối với nhi tử của mình vẫn tràn ngập vô tận khoan dung. Chỉ là loại khoan dung này cũng không thể làm bà nhân từ nương tay. Dù là Đỗ Thị hay vị phu quân một đời công chính liêm minh kia của bà, đều sẽ yêu cầu bà đại nghĩa diệt thân. Thi thể của Đỗ Hà mở to mắt, vẻ không thể tin vẫn còn đọng lại trên gương mặt. Đỗ Hà biết mẫu thân của mình có võ công, hơn nữa tính tình táo bạo, nhưng bà luôn luôn đối với hắn vô cùng dung túng. Trước khi tới, hắn đã nghĩ mẫu thân có khả năng sẽ cực kỳ giận dữ mà xông tới nện cho hắn một trận. Hắn sẽ nhân cơ hội đó mà dẫn bà ra khỏi vòng nguy hiểm. Tất cả đều diễn ra đúng như dự kiến của hắn, cho nên hắn không cảnh giác với mẫu thân. Có điều hắn đã không ngờ sự dung túng của mẫu thân cũng là hữu hạn. Mẫu thân trong ấn tượng của hắn vẫn luôn là xúc động táo bạo. Nhưng lúc này đây, khi lựa chọn bảo toàn tính mạng giữa Đỗ Thị và hắn, lần đầu tiên hắn chân chính hiểu được mẫu thân mình, cũng là lần cuối cùng. Vì quý phi nhẹ giọng nói: "Triệu phu nhân, nén bi thương." Thanh âm của Triệu phu nhân nghẹn ngào: "Xin nương nương để ta đơn độc một chút." Lời này chính là không cho Vi quý phi mặt mũi, nhưng hiện tại Triệu phu nhân cũng khó có thể suy xét cảm nhận của bất cứ ai. Tạm thời không nói đến tình cảm, bà dạy con vô pháp đã là một tông tội, sau khi chết cũng không còn mặt mũi để đi gặp phu quân, không còn mặt mũi để đối mặt với liệt tổ liệt tông của Đỗ Thị. Cảm giác tội lỗi cùng với đau lòng đồng thời tra tấn bà. Nếu không phải còn chút lý trí, chị sợ đã sớm đi theo nhi tử. Tính cách của Đỗ Hà giống bà nhất, cho nên bà đối với đứa con này cực kỳ yêu thương. Cho dù Đỗ Hà vẫn luôn là đứa con không làm bà bớt lo, nhưng bà cảm thấy gây rắc rối thì gây rắc rối, phẩm tính vẫn là tốt. Nhưng không ngờ rốt cuộc lại gây ra đại họa ngập trời mà bà không thể nào thu dọn được nữa. Một nội thị vội vàng chạy tới bẩm báo: "Nương nương, bệ hạ và bách quan còn bị nhốt trong điện. Chính là thái tử." Vì quý phi nhíu mày, lập tức đi về phía Lý lão phu nhân lễ phép hỏi: Thái tử vây lân đức điện, bức bách điện hạ thoái vị, người xem. Vì quý phi là người hiền lương thục đức, xử lý sự tình trong cung chưa bao giờ ra sai lầm. Nhưng đầu óc cùng thủ đoạn của bà trong phương diện quân chính kém xa trưởng tôn hoàng hậu đã qua đời. Sở dĩ bà có thể trở thành quý phi đứng đầu bốn phi, nắm quyền như hoàng hậu, nguyên nhân lớn nhất là bởi vì bà không con, sẽ không thể tạo thành uy hiếp đối với trữ vị. Lý lão phu nhân sắp xếp đâu ra đó. Trước tiên, lấy tinh vật của thanh thượng đi điều đông phi kỵ binh, lại sai người đi điều tra xem người ủng hộ thái tử mưu phản gồm có những ai. Chờ tìm hiểu ra kết quả, lại lấy tinh vật của thanh thượng phái người đáng tin cậy đi điều đông viện quân. Phi kỵ binh là thân vệ của thánh thượng, mức độ trung thành tuyệt đối không cần hoài nghi, cho nên có thể lập tức cầu viện. Mà tìm hiểu trước rồi lại điều động viện quân tuyệt đối không phải là điều thừa. Năm đó, khi Lý Thế Dân đánh Huyền Vũ Môn, mang tới chính là hữu võ vệ quân, cũng là thuộc về một trong các cấm quân Bắc Nha. Lý Thừa Càn cũng không phải là một cái bao cỏ, ai có thể bảo đảm hắn không điều động được cấm quân? Vì quý phi lập tức sai người bên cạnh bí mật đến Cam Lộ Điện tìm kiếm tính vật có thể điều động cấm quân. Để ta đi điều phi kỵ binh. Phu nhân của Trình Dạo Kim nói. Trong những người ở đây, phu nhân trẻ tuổi đều là những người tay trói gà không chặt. Giống như Lý lão phu nhân thì đã không chạy nổi nữa. Phu nhân của Trình Dạo Kim tuổi gần 50, thân thể ngạnh lãng, cũng có thể thử một lần. Vì thế mọi người nhất trí thông qua. Vãn Lục đang vô cùng lo lắng, không ngừng nhìn về phía đường mòn bên kia, hận không thể chạy đi tìm Nhiễm Nhan. Nhưng Nhiễm Nhan trước khi đi đã dặn dò các nàng tuyệt đối không được phép rời đi nơi này. Trong lúc nóng vội, Vãn Lục cũng bất chấp thân phận, ôm Nhược Nhược chạy đến trước mặt Lý lão phu nhân và Vi quý phi làm một cái lễ, vội vàng nói: Quý phi nương nương, lão phu nhân nhà con vừa rồi đi nhà xí, đến giờ còn chưa về. Nô tỳ cả gan cầu xin nương nương sai người đi tìm một chút. Vì quý phi không biết Vãn Lục, lại biết Nhược Nhược, biết phu nhân trong miệng nàng chính là Nhiễm Nhan. Không phải là bị trận vừa rồi dọa trốn đến góc nào rồi chứ? Không biết là ai cất tiếng nói. Đám người tụ tập lại ở bên nhau, Vãn Lục cũng không biết là ai, nhưng thấy Vi quý phi nhíu mày, lập tức biện giải. Quý phi nương nương minh xét, phu nhân nhà con làm nghề y, mổ bụng cứu người còn dám làm, lá gan rất lớn, tuyệt đối sẽ không bị trận trượng nhỏ nhặt vừa rồi làm sợ đâu. Trong lòng Vi quý phi lúc này đang nghĩ tới một chuyện khác, cũng không để ý chi tiết trong lời của Vãn Lục. Bà gật đầu coi như đồng ý với nàng, không truy cứu Vãn Lục vô lễ, lập tức sai thị vệ đi xung quanh tìm Nhiễm Nhan. Vãn Lục vội vàng tạ ơn. Lý lão phu nhân lại nhìn Vãn Lục mỉm cười. Cô nương này thật ra lại rất có ý tứ. Thị tỳ mà lại dám nói mưu phản là trận trượng nhỏ nhặt, e là Vãn Lục là người đầu tiên. Lý lão phu nhân đương nhiên biết Vãn Lục là nóng lòng miệng giải, cố ý nhẹ nhàng bâng quơ. Bà vốn rất thích thị tỳ trung thành lớn mật mà còn có đầu óc. Trong hoa viên yên tĩnh, tất cả mọi người ngồi xuống tịch lặng lặng chờ đợi. Ước chừng một khắc sau, nội thị được phái đi tìm hiểu tin tức vội vàng chạy về, thở hồng hộc nói: Nương nương, Lý lão phu nhân vây quanh chính điện có chừng mấy ngàn người, nô tài không dám tới gần, nhưng mơ hồ thấy người dẫn đầu hình như là Đông Cung Thiên Ngưu Hạ Lan Sở Thạch. Thiên Ngưu vệ cũng thuộc cấm quân. Đông Cung Thiên Ngưu phụ trách bảo hộ an toàn cho thái tử. Hạ Lan Sở Thạch theo Lý Thừa Càn mưu phản cũng không kỳ quái, không đáng sợ hãi. Điều làm Lý lão phu nhân để ý chính là Hạ Lan Sở Thạch chính là con rể của Hầu Quân Tập. Hầu Quân Tập vì là mãnh tướng chinh chiến xa trường, trong quân có uy vọng rất cao, còn từng làm tả vệ đại tướng quân. Nếu như ông ta tham gia mưu phản, nói không chừng hiện tại toàn bộ hoàng cung đều đã bị phản quân khống chế. Phần 98 của bộ truyện Đại Đường Nữ Pháp Y kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Mình là Vi Miu. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong phần 99 Đại Kết Cục.